Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1339, Hậu Thiên Sinh Linh Truyền Kỳ. Oanh, Viêm Giới Đế Cung, một cỗ thần quang ngút trời mà đi. Mênh mông thần uy cơ hồ là ngưng vì thực chất, vô biên dị tượng dâng lên. Thần âm đại trấn, toàn bộ Xích Viêm giới ức vạn sinh linh đều là sinh lòng kính sợ. Nhao nhao hướng phía đế cung nhìn lại. Đại điện bên trong, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn thanh tịnh vô cùng, nhưng lại là ẩn chứa vô số đạo thì hồng lưu. Nếu là cẩn thận nhìn lại, chính là có thể nhìn thấy Tần Đình trong mắt ẩn chứa vô số đại đạo. Thậm chí có rất nhiều hư ảnh diễn hóa. Từng tòa đại lục từ không tới có. Từng cái đạo thống hưng khởi hủy diệt. Phảng phất là một cái đạo thống diễn hóa quá trình. Chỉ cần nhìn lên một cái, chính là sẽ kìm lòng không được trầm mê trong đó. Làm người sợ hãi không thôi. Tần Đình nhìn lấy mình hai tay. Bây giờ hắn đã không phải là nhân tộc. Thậm chí cũng tính toán không lên là thần minh rồi. Mà là một loại hoàn toàn mới tồn tại. Một loại áp đảo hậu thiên sinh linh phía trên tồn tại. Hắn trong tay tràn ngập đủ loại dị tượng. Mỗi một loại dị tượng đều là đại biểu cho một loại đạo thống khai sáng khả năng. Bây giờ Tần Đình là có tư cách cũng có năng lực mở một loại hoàn toàn mới đạo thống. Hoàng cảnh cường giả, trở thành chư thiên vạn giới quy tắc chế định người. Hậu thiên sinh linh liền xem như tu thành thần quân, thọ nguyên ức vạn năm, nhưng là luôn có một ngày cũng là sẽ chết già tọa hóa. Dù sao thọ nguyên ức vạn năm, cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt. Liền giống với là vị kia Trung Hy thần quân, chính là cuối cùng tọa hóa vẫn lạc. Mà Tần Đình trở thành hoàng cảnh cường giả về sau, chính là chân chính bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Thân hình hắn biến đổi, chính là xuất hiện tại đế cung phía trên. Mà vô số thần linh cùng viêm giới vô số sinh linh ánh mắt sớm đã là nhìn chăm chú vào bên này. Mặc dù trong lòng sớm đã là có suy đoán, nhưng nhìn đến Tần Đình xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người vẫn là chấn kinh, cảm thụ được Tần Đình kia kinh khủng đến cực điểm khí tức. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Hoàng cảnh, thật là hoàng cảnh, giữa thiên địa, lập tức yên lặng, nhưng là sau một khắc, phô thiên cái địa tiếng hoan hô vang lên, bay thẳng mây xanh, vang vọng thiên địa, chúc mừng điện hạ tu thành hoàng cảnh, sáng lập bất thế sự nghiệp to lớn. Chúc mừng điện hạ tu thành hoàng cảnh, sáng lập bất thế sự nghiệp to lớn. Chúc mừng điện hạ tu thành hoàng cảnh, sáng lập bất thế sự nghiệp to lớn. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ tồn tại cái này một loại thanh âm. Đó chính là cuồng nhiệt. Vô số thần ma đều là thần sắc cuồng nhiệt, điên cuồng hò hét, thậm chí liền viêm giới sinh linh cũng là gia nhập trong đó. Bắt đầu là Tần Đình mà hoan hô. Dù cho Tần Đình là người xâm nhập, là viêm giới kia vẫn lạc mấy chục vạn cường giả phía sau màn hắc thủ. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn vẫn như cũ là bắt đầu hoan hô, phát ra từ nội tâm hoan hô. Cái này không liên quan tới quốc thù nhà hận, vẻn vẹn bởi vì hậu thiên sinh linh mà hoan hô hưng phấn. Cho tới nay, theo khai thiên tích địa đến nay, hậu thiên sinh linh nhiều nhất chỉ có thể tu thành thần quân. Đây là một cái tất cả mọi người chung nhận thức. Đây chính là hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích. Là thiên địa quy tắc hạn chế. Vô số năm qua, vô số thiên kiêu yêu nghiệt che già măng mọc. Muốn tu thành hoàng cảnh. Đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích. Bọn hắn có là trời sinh thánh thể. Có là tài tình tuyệt thế. Nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng thất bại. Dừng bước tại thần quân đỉnh phong. Mặc dù còn kém một bước liền có thể tu thành hoàng cảnh, nhưng là cái này một tia cự ly lại là bọn hắn không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là hiện tại, rốt cục có một vị hậu thiên sinh linh, phá vỡ thế gian quy tắc, đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích, tu thành hoàng cảnh, hắn cho tất cả hậu thiên sinh linh một cái hy vọng. Giờ khắc này, hắn chính là thế gian duy nhất chân thần. Làm cho tất cả mọi người vì đó mà cuồng nhiệt. Hắn thanh vọng coi như không chỉ là thần giới. tại viêm giới cũng là đạt tới đỉnh phong. Những cái kia nguyên bản còn đối thần giới chiếm đoạt trong lòng có bất mãn viêm giới các cường giả. Giờ phút này cũng là kính úy cúi đầu. Bị như thế một vị truyền kỳ nhân vật chỗ thống trị, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đế cung chỗ sâu, Viêm Đế một bộ đế bào, đứng chắp tay, thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Hắn chính là đế cảnh cường giả. Mới hơn biết rõ theo hậu thiên sinh linh tu thành hoàng cảnh đến cỡ nào gian nan. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia không cam lòng rốt cục tiêu tán. Đối thần giới bắt đầu thành tâm thần phục. Có thể có được như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Xem ra thiên mệnh hoàn toàn chính xác tại thần giới. Xem ra viêm giới bị thần giới chiếm đoạt. Là mệnh chung chú định. Viêm đế rốt cục cũng là có chút cúi đầu. Đối tần đình biểu thị ra thần phục cùng kính sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.